Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 171, Hùng Kiến Thủ Vệ. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawarita dựa, đại huynh đệ, ngươi như thế nào có nhiều như vậy dược thảo? Đại huyết Ngưu kinh hỉ vạn phần, biên nhào hướng kia đôi dược thảo biên nói. Cái nào dược nông NPC dược phố bị ngươi cấp đao? Tô Nhiên không nói gì, chỉ là yên lặng mà nhìn đại huyết Ngưu cầm lấy một gốc cây phần đầu thảo xem nổi lên thuộc tính. Ta thảo, này, đại huyết Ngưu điện giật dường như đem trong tay phần đầu thảo một ném, sắp khóc ra tới. Đại huynh đệ, ngươi vừa rồi uy ta ăn, chính là này đó phần đầu thảo. Tô Nhiên gật gật đầu, nôn, đại huyết Ngưu một cái không nhịn xuống, khom lưng nôn lên, còn đừng nói, thật có thể nôn ra đồ vật dính dính. Đại huynh đệ ta xem như, phục ngươi rồi, đại huyết Ngưu lòng tràn đầy oán niệm, mộ phần thượng lớn lên thảo, có thể không phải nước rửa chén vị sao? Sai, đây là thi du vị, Tô Nhiên nhẹ nhàng nói một câu lời nói thật. Đại huyết Ngưu đôi mắt chừng đến tròn xoe, một cái nhịn không được tiếp tục phun ra lên. Phun đi, phun phun thành thói quen. Tô Nhiên mặt vô biểu tình nói, lúc này hắn hồi tưởng nổi lên phó hội trưởng nãi Du Tiểu Sinh, nàng lúc ấy cũng là như vậy, hai liền phun đi. Chỉ là chính mình vì cái gì ăn phần đầu thảo thời điểm không có này đó cảm giác đâu. Thật không hiểu được này đó người chơi, một cổ nồng đậm khinh bỉ cảm từ Tô Nhiên trên người tán phát ra tới. Một hồi lâu, đại huyết Ngưu khôi phục điểm trạng thái tinh thần uể oải. Đại huynh đệ, ngươi liền không có khác thêm huyết, này ngoạn ý thật sự là khó có thể nuốt xuống a. Có, Tô Nhiên từ bàng quang móc ra nhất trượng thanh, thu hồi đi, đại huyết Ngưu vẻ mặt khổ qua dạng, đại huynh đệ, ngươi liền không có điểm kim sang dược linh tinh. Thật là có, Tô Nhiên nhớ tới các người chơi quải rớt khi rơi xuống không ít dược tề, đều bị chính mình nhặt lấy, chỉ là ma pháp dược chiếm đa số chính mình cũng vẫn luôn vô dụng ngược lại cấp quên đi. Phiên biến bảng quang, Tô Nhiên lúc này mới tìm được rồi hơn 10 bình kim sang dược tất cả đều đào ra tới, đưa cho đại huyết Ngưu. Này đó đều đưa ngươi, miễn phí. Từ từ Tô Nhiên nhớ tới một sự kiện, nếu người chơi ăn không hết chính mình phần đầu thảo kia trái lại chính mình đi dùng ăn kim sang dược đâu. Thật đúng là không nếm thử quá, ta lấy một lọ, nếm thử hương vị, đại huynh đệ, khôi hài đâu đi, người đều 35 cấp thế nhưng không dùng quá kim sang dược. Đại huyết Ngưu vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Tô Nhiên. Thêm huyết toàn dựa phần đầu thảo, người cũng là không ai. Tô Nhiên không để ý đến, đưa lưng về phía đại huyết Ngưu, xốc lên mặt nạ liền đem kim sang dược rót đi vào. Ngay sau đó, lệnh đại huyết Ngưu kinh ngạc một màn xuất hiện kia nước đổ khó hốt thế nhưng đem kim sang dược cấp phun. Ta dựa, nước tiểu tao vị, Tô Nhiên thật sự là chịu đựng không được ni ma vẫn là thượng lửa lớn nước tiểu hương vị. Tách đừng hỏi hắn vì cái gì biết nước tiểu là cái gì vị. Đại huynh đệ, ngươi vì cái gì đem tốt nhất kim sang dược cấp phun ra. Này không phải lãng phí sao, đại huyết Ngưu oán niệm càng sâu, vốn dĩ chỉ còn thiếu dược tề, này khen ngược đi lên liền lãng phí một lọ. Khụ khụ quên mất anh em hôm nay ăn kiêng, chỉ có thể ăn cỏ. Tô Nhiên ngượng ngùng mà nói, đối với kim sang dược lòng còn sợ hãi. Hắn xem như minh bạch nhân tộc người chơi dược phẩm không thể tùy tiện ăn bậy. Góc truyện audio.com, mãn huyết sau đại huyết Ngưu tinh thần phấn chấn, hắn tại tiền phương lãnh lộ Tô Nhiên yên lặng mà theo ở phía sau, không bao lâu, hai người tới rồi đại huyết Ngưu nhiệm vụ địa điểm, một chỗ kỳ dị hầm ngầm. Huyệt động phía trên xa tầng thực tốt đem này chỗ nhập khẩu cấp che đậy lên, nếu không có kỹ càng tỉ mỉ tọa độ, này chỗ đặc thù địa hình, là như thế nào cũng tìm không thấy. Đại huynh đệ, đi, đi xuống, giết này hai chỉ hùng kiến thủ vệ. Vẻ mặt ý mừng đại huyết Ngưu hướng tới Tô Nhiên nói, chính mình tắc cầm trong tay huyết sắc đại đao về phía trước phóng đi. Tô Nhiên không vội không chậm mà theo ở phía sau, hắn phát hiện, liền ở đại huyết Ngưu xông lên cửa động kia trong nháy mắt hai chỉ màu vàng đại hình con kiến từ trong động chạy trốn ra tới, hướng tới đại huyết Ngưu liền công qua đi, hùng kiến thủ vệ LV30 khí huyết 1600 công kích 203. 211 phòng ngự, 53 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng, gặm cắn. Lợi dụng hàm trên công kích mục tiêu công kích thêm thành 20. Bị động kỹ năng, chí manh. Công kích khi có nhất định tỷ lệ khiến cho mục tiêu mù, liên tục thời gian 3 giây. Hảo cao công kích, Tô Nhiên trong lòng cảnh giác lên, liền chính mình điểm này huyết lượng thật đúng là không đủ vài cái. Đúng lúc này, đại huyết Ngưu kia cường tráng thân mình thế nhưng bị một tầng thật dày huyết sắc cấp bao vây lên, hai chỉ hùng kiến thủ vệ công đi lên, hàm trên gặm cắn ở mặt trên, huyết thuẫn thế nhưng không có phá, nổi lên từng trận gợn sóng, đại huyết Ngưu thế nhưng chỉ cưỡng chế tính giảm bớt một điểm huyết. Ta dựa, huyết chiến thế nhưng có như vậy kỹ năng. Tựa hồ so pháp sư pháp thuẫn đều phải biến thái. Đơn này một chút Tô Nhiên ý thức được huyết chiến cái này chức nghiệp tuyệt đối không bình thường. Như vậy, chính mình phân thân, cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Đại huynh đệ, đừng thất thần, ta này kỹ năng có thời gian hạn chế, nhanh lên đi. Đừng nhìn đại huyết nghiêu hiện tại phong cảnh, hắn trong lòng cũng là phiếm nước đắng, đương chính mình thuẫn phá là lúc kia chính mình gian khổ kháng chiến thời khắc liền phải tiến đến. Tô Nhiên sừng sốt hạ theo sau móc ra chính mình sở trường hóa vàng mã cũng chỉ có thể dùng hóa vàng mã. Huyễn ma thạch kiếm không dùng được ma binh còn ở tiến hóa chính mình cấp bậc không đủ càng là không cần tưởng. Vèo, hóa vàng mã ở Tô Nhiên tung ra lúc sau ánh lửa cháy bùng, hóa thành hỏa cầu liền tạp hướng về phía trong đó một con hùng kiến thủ vệ. Phanh, 242, qua, đại huynh đệ, hảo cao công kích. Chính khiêng hai chỉ hùng kiến thủ vệ công kích đại huyết nghiêu thấy Tô Nhiên ra tay, chỉ cần nhất chiêu hỏa cầu liền cầm hạ hùng kiến thủ vệ 242 lấy máu. Đã chịu thống kích hùng kiến thủ vệ từ bỏ trước mắt huyết chiến sĩ, hướng tới cách đó không xa Tô Nhiên liền vọt qua đi, trong mắt nổi lên màu đỏ quang mang. Đại huynh đệ cẩn thận, đại huyết nghiêu không có trào phúng kỹ năng, kéo không được quái, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở nói. Cùng lúc đó, đại huyết nghiêu thuẫn phá, hắn dùng huyết nhục chi thân ngạnh kháng hùng kiến thủ vệ công kích chính mình thủ hạ không chậm huyết sắc đại đao lại là tàn nhẫn mà bổ về phía này chỉ hùng kiến thủ vệ đầu. Góc truyện audio.com, chính cầm hóa vàng mã công kích Tô Nhiên chờ thấy kia hùng kiến thủ vệ hướng tới chính mình chạy tới, không chút hoang mang, triệu hồi ra phân thân dung nham cốt lang liền hướng về phía này con kiến vọt qua đi, hùng kiến thủ vệ cùng dung nham cốt lang tư đánh vào một khối, Tô Nhiên thủ hạ hóa vàng mã không ngừng mà ném hướng này chỉ hùng kiến thủ vệ, nó tránh thoát không được cốt lang công kích chỉ có thể bị Tô Nhiên dùng hóa vàng mã sinh sôi đánh chết. Tô Nhiên mới vừa sát xong mới phát hiện, mặt khác một con hùng kiến thủ vệ thế nhưng ở truy kích đại huyết nghiêu. Nguyên lai, đại huyết nghiêu thật sự khiêng không được dẫn hùng kiến thủ vệ phóng nổi lên diều. Đại huynh đệ, nhanh lên, sát này chỉ. Đại huyết vênh váo thở hổn hển đối Tô Nhiên nói, đột nhiên phát hiện chính mình huyết thuẫn kỹ năng có thể lại lần nữa sử dụng. Vui mừng quá đỗi đại huyết nghiêu toàn thân lại lần nữa bị huyết sắc lá mỏng sờ bao trùm lúc sau, hắn lúc này mới yên lòng, đặt mông ngồi dưới đất mồm to thở hổn hển tùy ý trước người hùng kiến thủ vệ công hướng chính mình. Cách chương.